bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1351 Diệp Thần kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Huyền Nghi đã hiểu nguyên lai hậu trường người chủ sự lại là Vô Dương, nàng không nghĩ tới Vô Dương vậy mà như thế âm hiểm, công ty đã bán còn làm ra chuyện như vậy, kỳ thật ta cho Diệp lão bản gọi điện thoại mục đích đúng là sợ hãi ngươi sẽ hiểu lầm ta đào chân tường, ta Vô Dương cũng không phải người như vậy. Vô Dương vừa cười vừa nói. Diệp Thần cảm thấy Vô Dương cách làm này vô cùng không sáng suốt, biểu lộ nói cho người khác biết hắn là có tật giật mình. Vô lão bản, ngài cũng không cần cùng ta ở chỗ này lắp, có phải hay không là ngươi tâm lý rõ ràng, mà lại làm loại chuyện này, ngươi tại vòng tròn bên trong cũng là xe nhẹ đường quen. Diệp Thần mở miệng nói ra. Diệp lão bản, làng giải trí không chính là cái này bộ dáng à, người nào có năng lực người đó mới có thể lưu lại tốt nghệ sĩ, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Vô Dương vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, đã Vu lão bản đều muốn nói được phân thượng này, vậy ta thì chúc hai tên nghệ sĩ theo Vu lão bản có thể đại hồng đại tử đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, hắn cũng không có để cho Dương cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem điện thoại dập máy. Vu Dương cầm di động nghiến răng nghiến lợi nói ra. Số tiểu tử cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ, ngươi bất quá chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tay nghiệp dư, còn cùng ta ở chỗ này kêu gào. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần sắc mặt biến đến có chút băng lãnh. Lão công, chẳng lẽ sai sử nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước chuyện này hậu trường hắc thù là Vô Dương? Tô Huyền Nghi trừng to mắt mở miệng hỏi. Không sai, cũng là hắn, gia hỏa này tại vòng tròn bên trong có thể là có tiếng đào người góc tường. Diệp Thần tư tốn nói. Như là đã biết là Vô Dương, vậy ngươi dự định muốn làm sao đâu? Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần mở miệng hỏi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói. Hắn Vô Dương dám chọc ta, vậy ta thì gậy ông đập lưng ông. Tô Huyền Nghi biết Diệp Thần từ trước đến nay là nói được thì làm được, mặc dù hiếu kỳ thủ đoạn của hắn cùng cách làm bất quá lại không hỏi ra miệng. Chủ yếu là đối với chuyện này Tô Huyền Nghi cũng không giúp đỡ được cái gì, hoàn toàn cũng cần Diệp Thần ra mặt. Lão bà, dạng này ngươi lấy công ty lão bản thân phận tổ chức một cái họp báo, đem chuyện nào nói cho truyền thông các bằng hữu, liền có thể giảm bớt bọn họ đối ngươi hiểu lầm. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nghiêm túc nói. Quảng cáo, được rồi lão công, ta cái này cho Tiểu Tống gọi điện thoại để cho nàng an bài tổ chức họp báo công việc. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu nói ra, Diệp Thần thầm nghĩ lấy đây chỉ là bước đầu tiên, phía sau hắn còn có kế hoạch đối với Vô Dương loại hành vi này làm cho người chỗ trơ trẽn, hắn nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút gia hỏa này, cho hắn biết không tuân quy củ xuống tràng. Tô Huyền Nghi vừa muốn lấy điện thoại ra gọi cho Tống Lị, lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Điện thoại trễ giờ đánh cũng được, ngươi trước tiên đem sớm một chút ăn, ta hiện tại cho ngươi nóng một chén sữa bò. Diệp Thần sau khi nói xong đứng dậy hướng về nhà bếp đi đến. Một lát sau, trên tay hắn bưng một chén sữa bò đưa tới Tô Huyền Nghi trước mặt. Lão bà uống lúc còn nóng, Diệp Thần thì ở bên cạnh nhìn lấy Tô Huyền Nghi ăn điểm tâm, trên mặt tươi cười. Giờ phút này, trong đầu của hắn đã nghĩ đến mỗi ngày hai người đều có thể cùng một chỗ tràng cảnh, thật quá hạnh phúc ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Diệp Thần gương mặt nụ cười, Tô Huyền Nghi mở miệng hỏi. Lão công, trên mặt của ta có đồ vật gì sao? Không có, ta chính là thích xem ngươi, Diệp Thần ngay thẳng nói ra. Nghe vậy, Tô Huyền Nghi khuôn mặt nhảy một chút biến đến đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà nói chuyện buồn nôn như vậy. Ăn sáng xong về sau, Diệp Thần thì đem cái bàn thu thập xong, Tô Huyền Nghi trong phòng cách ăn mặc lấy chính mình. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới còn không có cho Tống Lị gọi điện thoại, nàng vừa muốn cầm điện thoại lên, Diệp Thần thì đi đến. Lão bà, ngươi nhanh đem y phục của ngươi đều thu thập xong. Diệp Thần dặn dò, thu thập y phục làm gì? Tô Huyền Nghi biểu lộ nghi hoặc hỏi. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này lại tại cùng với nàng giả ngu, khẳng định là lại thay đổi chủ ý, kỳ thật không phải Tô Huyền Nghi giả ngu, chỉ là nàng thật không rõ ràng Diệp Thần tại sao lại nói như vậy. Đương nhiên là dọn nhà, ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Diệp Thần ngay thẳng nói ra, lúc này Tô Huyền Nghi mới nhớ tới, đích thật là vừa mới đã đáp ứng Diệp Thần muốn dọn đi ở chung với hắn. Cái này không nóng nảy đi, ta chậm rãi thu thập liền tốt. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói, như vậy sao được chứ? Đến ta giúp ngươi cùng một chỗ thu thập, Diệp Thần một bên nói một bên xuất ra dương hành lý trợ giúp Tô Huyền Nghi thu thập đồ lên. Hắn biết nhất định muốn rèn sắt khi còn nóng, Tô Huyền Nghi thật vất vả đáp ứng, nếu như muốn là về sau kéo, khẳng định lại được đổi ý, đến lúc đó, thì không tốt lại thuyết phục nàng. Tô Huyền Nghi không có cách nào, chỉ có thể nghe Diệp Thần mà nói thu dọn đồ đạc, bởi vì nàng biết nếu như không thu thập Diệp Thần liền sẽ lung tung cho nàng làm. Nàng bỏ đồ vật đều là có quy luật, có thể không muốn bởi vì Diệp Thần một lần nữa chỉnh lý một lần. Lão công, ngươi đuổi mau dừng tay đi, để cho ta tới thu thập, ngươi nhìn ngươi đem y phục của ta đều cho làm nếp uốn. Tô Huyền Nghi biểu lộ ủy khuất nói ra, nàng xem thấy những cái kia bị Diệp Thần nhét vào dương hành lý y phục một trận đau lòng, cái này đều là hạn định khoản A, liền bị Diệp Thần dạng này lung tung chẹn họng đi vào. Nhìn đến chính mình kế hoạch đạt được, Diệp Thần vội vàng dừng tay lại, ngồi ở một bên nhìn lấy Tô Huyền Nghi thận trọng chồng lên y phục. Không thể không nói Tô Huyền Nghi thu thập thật nhanh, cũng vô cùng lưu loát, không có có bao lâu thời gian y phục thì đều thu thập xong. Tô Huyền Nghi lại đổi một bộ quần áo, đơn giản ăn mặc một phen, nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Lão công, chúng ta đi thôi. Nghe được Tô Huyền Nghi mà nói về sau, Diệp Thần tiếp nhận hành lý hướng về bên ngoài đi đến, Tô Huyền Nghi thì trong phòng kiểm tra một phen nước cùng điện, xác định không có vấn đề về sau đi ra ngoài đóng cửa thật kỹ. Quảng cáo, hai người cùng nhau lên xe, hôm nay Diệp Thần phá lệ vui vẻ, lúc lái xe còn một mực khẽ hát. Lão công, tâm tình của ngươi không tệ à, đến cùng có chuyện tốt gì à, Tô Huyền Nghi cười hỏi. Ta lão bà rốt cục cùng ta về nhà, ngươi nói ta có thể không vui sao? Diệp Thần hồi đáp, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình, rốt cục thực hiện. Bởi vì cái gọi là kim thành chỗ đến sắt đá không rời, đối với Tô Huyền Nghi, Diệp Thần tuân theo chính là cái này nguyên tắc. Tô Huyền Nghi cùng Diệp Thần lại hàn huyên vài câu, cầm điện thoại di động lên bấm Tống Lệ điện thoại. Tiểu Tống, ta có kiện sự tình an bài ngươi đi làm. Tô Huyền Nghi nói ra, Huyền Nghi thì, ngươi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Lệ mở miệng nói. Tiểu Tống, ta muốn tổ chức một cái họp báo, làm phiền ngươi giúp ta an bài một chút, thời gian thì định vào ngày mai 10 giờ sáng. Tô Huyền Nghi nói ra, Huyền Nghi thì, ngươi muốn tổ chức họp báo, những ký giả kia có thể đang chờ ngươi, nếu như ngươi không có hoàn toàn chắc chắn, ta đề nghị ngươi không nên tùy tiện tổ chức, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Tống Lệ thiện ý nhắc nhở, Tiểu Tống, ngươi yên tâm đi, ta tự ta có đạo lý của ta, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm xong. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Làm thư ký Tống Lệ có nghĩa vụ nhắc nhở lão bản, thế nhưng là đã Tô Huyền Nghi nghi vấn như thế nào, nàng cũng không có cách nào. Được rồi, cái kia ta lập tức an bài. Tống Lệ nói ra, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.